Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 600, cháu đã có người mình thích rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu Long Diệp Tuyết hơi sửng sốt, hỏi, ông nội, ông nói yêu cầu gì à? Lục Vân cũng nhìn Long Thuyên với vẻ nghi ngờ. Như Long Diệp Tuyết đã nói, hắn tới đây để hỗ trợ điều trị bệnh, hoàn toàn là vì Long gia đã chăm sóc chị sáu của hắn. Thậm chí còn không yêu cầu trả tiền hay đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì khác. Hơn nữa, Lục Vân hoàn toàn không nhớ mình đã đưa ra yêu cầu khi nào. Long Thuyên nhớ lại nói, hai đứa hay quên quá rồi đấy. Mặc dù trước khi ông không thể động đậy cũng không thể nói, nhưng lỗ tai của ông vẫn rất thính, rõ ràng. Nghe thấy hai đứa đang nói chuyện yêu đương, hai bên nói chuyện yêu đương, Lục Vân và Long Diệp Tuyết đồng thời mở to mắt. Ngay sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Long Diệp Tuyết đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ấy xấu hổ nói, ông nội, ông đừng nói linh tinh nữa. Lúc nấy, Lục tiên sinh chỉ nói đùa thôi. Lục Vân cũng cười ngượng ngùng. Đúng vậy, cháu cảm thấy chị Long quá căng thẳng cho nên cháu mới pha một câu nói đùa để chị ấy bớt căng thẳng thôi. Thật sao? Long Thuyên nghi ngờ. Lục Vân gật đầu và nói, ông thật sự hiểu lầm rồi. Thực ra nó giống như kiểu ở trong phòng phẫu thuật. Khi bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thì thường trò chuyện với trợ lý để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Đây là phần lớn trường hợp trong phòng phẫu thuật, vừa loay hoay với vết mổ chảy máu của bệnh nhân, vừa bàn xem mổ xong ăn gì, bít tết hay ruột già sao. Chỉ để làm dịu bầu không khí mà thôi, bệnh nhân có thể cảm thấy khó chịu vì cảm thấy bác sĩ phẫu thuật chính quá thiếu tôn trọng mình, dám nói chuyện phiếm trong ca mổ mà không nghiêm túc chút nào. Trên thực tế, mọi người nên cảm thấy thực sự lo lắng khi không có ai trò chuyện mà chỉ còn lại âm thanh của dụng cụ phẫu thuật đưa qua đưa lại. Thấy hai người đều nói như vậy, Long Thuyên không khỏi thở dài nói, ông còn tưởng là thật, thật đáng tiếc. Hai, Lục Vân là đồ đệ của đạo trưởng Thiên Huyền Tử và cũng là vị cứu tỉnh của ông ta. Long Thuyên rất vui nếu như cuộc hôn nhân này thành, đáng tiếc là Long Thuyên vẫn không cam lòng lắm. Đột nhiên ông ta trợn tròn mắt, hỏi, vậy Lục tiên sinh, cậu có thích cô gái nào không? Lục Vân cười gượng, trả lời, cháu đã có người mình thích rồi à? Không chỉ có mà còn có rất nhiều, ít nhất là 7. Thì ra là thế, Pais. Long Thuyên thở dài thườn thượt, nghe được câu trả lời này, không biết vì sao Long Diệp Tuyết lại cảm thấy khó chịu. Cách chương.